Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 937, kế hoạch. Mấy ngày sau, Mạc Kỵ xuất hiện tại trong một mảng dãy núi hoang vu. Cứ việc nơi này thần linh khí thiếu thốn, bất quá với Mạc Kỵ không có ảnh hưởng. Hắn vốn là chuẩn bị ở trong bất hủ giới luyện hóa thánh đạo phù. Ngoại giới thần linh khí có hay không thiếu thốn hắn chả có điểm quan hệ. Mấy năm qua, Mạc Kỵ tu vị cơ hồ không tiến thêm. Hắn trận đạo trình độ tiến bộ rất nhanh, chít nhẹ nhõm bố trí ra được cấp 3 thần trận. Thậm chí chỉ cần lại một đoạn thời gian tìm tòi, hắn ngay cả cấp 4 thần trận có thể đụng chạm tới. Tại dưới từng đống hạ phẩm thần tinh, Xúy Hoa tấn cấp cấp 9 tiên yêu thú đỉnh phong. Đại Hoàng càng là hoàn toàn dung hợp thiên cơ nê, thiếu chút nữa có thể bước vào dục thần tầng 1. Khúc Du đưa tặng một cái đầu thượng phẩm thần linh mạch bị Máu Kỵ an trí tại bất hủ phạm nhân giới bên giữa. Nơi này cùng với hắn tu luyện nơi trốn. Đầu này là thượng phẩm thần linh mạch, cũng là Máu Kỵ hiện tại thứ đáng tiền nhất. Hắn dự định ngay cả đầu này thượng phẩm tại đây luyện hóa thánh đạo phù. Thánh đạo phù vốn là tại bất hủ giới, bị Máu Kỵ khóa chặt lại. Lúc trước Máu Kỵ luyện hóa thánh đạo phù thời điểm còn mới là tiên đế thực lực. Hiện tại hắn là dục thần tầng 3, so với lúc đó đâu chỉ là cường đại gấp mười mấy lần. Máu Kỵ tuy nói là dục thần tầng 3, hắn cường hãn thức hải cùng cường đại thần niệm, ngay cả thiên thần tu sĩ bình thường cũng không bằng. Tăng thêm hắn có chữ thần lạc thần niệm, Máu Kỵ đối với luyện hóa thánh đạo phù tầng thứ 2 vẫn còn có chút lòng tin. Thần niệm thần thấu tới tầng thứ 2, cấm chế mênh mông giống như là biển khói của thánh đạo phù phù văn. Từng đạo phù văn lần lửa phô thiên cái địa tới Máu Kỵ ý niệm bên trong. Máu Kỵ từng có luyện hóa thánh đạo phù tầng 1 kinh nghiệm, thần niệm bắt đầu không ngừng rèn luyện qua những phù văn này. Dựa theo Máu Kỵ ý nghĩ, chỉ cần hắn tìm tòi thời gian, thần niệm không ngừng rèn luyện thánh đạo phù tầng 2 cấm chế phù văn, thánh đạo phù tầng thứ 2 cấm chế sớm muộn cũng bị hắn luyện hóa. Khi Máu Kỵ thần niệm tập trung, tăng thêm tốc độ mài hóa của tầng thứ 2 cấm chế thời điểm, mấy cái đạo bén nhọn phù lục trực tiếp đánh vào trong thức hải của Máu Kỵ. Máu Kỵ không có phản ứng kịp, thức hải chính là một trận nghiêng trời lệch đất. Sau một khắc, Máu Kỵ há miệng ra chính một đạo huyết tiễn phun ra, thần niệm thối lui khỏi thánh đạo phù luyện hóa, thức hải không ngừng lắc lư. Mấy viên chí thanh đan nuốt vào, Máu Kỵ cuồn cuộn thức hải mới là miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Máu Kỵ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút lơ lửng trước mắt thánh đạo phù. Tầng thứ hai này cấm chế luyện hóa dĩ nhiên như thế đáng sợ. Hắn vừa rồi mới bắt đầu luyện hóa liền bị hai đạo ít nhất là cấp 1 đỉnh phong thần phù đánh về thức hải ổ lớn màu tím. Cái này bằng vào hắn mềm yếu nhất địa phương đánh lén, cũng coi như là thức hải của hắn quá cường đại. Hai đạo thần phù này để cho hắn phun một ngụm máu mũi tên, cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Nếu đổi thành thức hải yếu một điểm tù sĩ, chính là hai đạo phù lục kia cũng đủ tạo cho thức hải vỡ nát ra. Điều này làm cho Máu Kỵ càng thêm khẳng định đó chính là luyện hóa thánh đạo phù tầng 2 có thể thu hoạch được thánh đạo phù diễn sinh phù lục. Vừa rồi oanh kích hắn phù lục tuyệt đối là thánh đạo phù diễn sinh tới. Mới luyện hóa thánh đạo phù tầng 2 thời gian rất ngắn, trong thời gian ngắn ngủi này Máu Kỵ minh bạch một sự thật, đó là chính như nếu như hắn không cần chữ thần nạc thức hải thần thức chậm rãi mài đi thánh đạo phù này, hắn có lẽ không nhận ra trong thánh đạo phù diễn sinh phù lục công kích. Đây đối với Máu Kỵ nói hiển nhiên không có khả năng. Hắn không muốn thêm nhanh thần niệm luyện hóa thánh đạo phù tầng 2 này, nói không chừng muốn luyện hóa số lượng năm, thậm chí là chục năm trăm năm. Để hắn dùng thời gian dài như vậy luyện hóa thánh đạo phù tầng 1 cấm chế, Máu Kỵ tuyệt không làm. Nếu như hắn không có bất hủ giới, Máu Kỵ chỉ có thể từ bỏ luyện hóa thánh đạo phù. Ở trong bất hủ giới, Máu Kỵ có biện pháp. 6 chương lạc thư bị Máu Kỵ trực tiếp để trong thức hải kích phát, che lại thức hải của hắn. Máu Kỵ thần niệm lần nữa thẩm thấu tiến tới thánh đạo phù. Quả nhiên hắn suy đoán một màn đồng dạng, khi hắn thần niệm tăng thêm tốc độ mài hóa thánh đạo phù tầng 2 cấm chế, từng đạo công kích phù lục lần nữa từ thánh đạo phù đi ra. Những phù lục này là cấp 9 tiên phù, tuyệt đại đa số là cấp 1 thần phù, ngẫu nhiên xuất hiện cấp 2 thần phù. Máu Kỵ thần niệm thẩm thấu càng nhanh, luyện hóa càng nhanh, thánh đạo phù công kích liền càng cường đại. Cũng may lần này 6 chương lạc thư của Mạc Quốc Kỵ ngăn trở thánh đạo phù, tất cả công kích trực tiếp bị lạc thư cuốn đi. nhiều nhất chỉ để cho máu kỵ thức hải có chút rung động mà thôi. Ngắn ngủi mấy ngày, máu kỵ liền luyện hóa được gần 1/5. Cái này khiến máu kỵ mừng rỡ không thôi. Nếu như không có Lạc Thư, hắn muốn luyện hóa 1/5 này có lẽ là mấy năm thời gian. Thức hải của hắn rất là kiên cố, những công kích thần phù kia khi chạm về sau, nhiều nhất để thức hải của hắn một chút lắc lư. Xem ra có thể tiếp tục gia tăng tốc độ luyện hóa. Nghĩ tới đây, máu kỵ thần niệm cùng với chữ thần lạc thần niệm giống như là vỡ đê, nước biển đồng dạng ùa tới. Trong thánh đạo phù bị luyện hóa phù văn cấp tốc gia tăng, đồng thời công kích về phía máu kỵ thức hải phù lục cũng đột nhiên tăng biến rất nhiều. Từng đạo công kích phù lục bị Lạc Thư ngăn trở, máu kỵ càng là vững tin có Lạc Thư hỗ trợ, hắn luyện hóa cường độ có thể tăng thêm một chút. Chỉ là thần niệm của hắn đã tới cực hạn, ngay cả chữ thần lạc đều gia nhập luyện hóa, thế nào mới có thể tăng cường luyện hóa tốc độ? Nếu như hắn dùng thần niệm tới mai thời điểm lại chủ động công kích thánh đạo phù, tình huống thế nào? Dù sao hắn có Lạc Thư hỗ trợ, xem như thánh đạo phù cấm chế phản kích mạnh hơn cũng không có thể trở thành cho hắn trọng thương. Giống như hắn tại luyện hóa thánh đạo phù tầng thứ nhất cấm chế thời điểm liền tuôn côn ngô kiếm ra công kích, nghĩ đến lại làm, Mạc Kỵ trực tiếp tế ra côn ngô kiếm tại thánh đạo phù tầng thứ hai cấm chế, chính là một kiếm xuống dưới, phù văn phức tạp mênh mông như là yêu hoại kia nháy mắt tan ra. Mạc Kỵ thần niệm giống như là cự kình hút nước đồng dạng đem những cái phù văn này cuốn đi luyện hóa. Răng rắc, một cái càng thêm rộng lớn không gian xám trắng xuất hiện tại Mạc Kỵ trước mặt. Trong không gian xám trắng chẳng những có đủ các loại phù văn vận đạo, còn có thêm một cái loại là một cái viên diễn sinh phù lục. Tầng thứ hai này cấm chế liền luyện hóa rồi, Mạc Kỵ mừng rỡ không thôi. Lúc này mới một tháng chưa tới liền luyện hóa được thánh đạo phù tầng hai cấm chế, và biết hắn luyện hóa tầng thứ nhất cũng là cần thời gian nửa năm. Rất nhanh Mạc Kỵ liền kịp phản ứng, hắn thật là luyện hóa được thánh đạo phù tầng hai cấm chế. Công lao chủ yếu không ở hắn mà là ở Lạc Thư cùng côn ngô kiếm trên thân, mỗi một cái có một công năng, một công một thủ, kết quả đem thánh đạo phù luyện hóa không có tính tình. Nếu như dùng loại thủ đoạn này, hắn không chừng có thể luyện hóa tầng 3, thậm chí tầng 4 cấm chế. Máu kỵ không có lửa điểm ngừng lại, côn ngô kiếm đánh về tầng 3 cấm chế bắt đầu luyện hóa tầng 3 thánh đạo phù cấm chế. Trong thánh đạo phù tầng thứ 2 cấm chế phù lục, máu kỵ nhìn qua đại bộ phận đều là cấp 1 thần phù, ngẫu nhiên xuất hiện một cái cấp 2 thần phù, cách hắn yêu cầu còn kém quá xa. 6 tháng sau, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, Mạc Kỵ rời Bất Hủ Giới. Dòng dã 6 tháng, Mạc Kỵ điên cuồng dùng côn ngô kiếm công kích thánh đạo phù cấm chế, thức hải thần niệm cùng chữ thần lạc thần niệm càng không muốn dùng hết sức luyện hóa trong thánh đạo phù cấm chế phù văn, phế đi sức 9 châu 2 hổ, hắn cuối cùng cũng đem tầng thứ 3 cấm chế luyện hóa. Thánh đạo phù tầng thứ 2 cấm chế Mạc Kỵ dùng 1 tháng, tầng thứ 3 hắn dùng 5 tháng. Mạc Kỵ không có tiếp tục luyện hóa tầng thứ 4 thánh đạo phù thứ 3 cấm chế luyện hóa cũng có chút miễn cưỡng. Dựa theo hắn đối với thánh đạo phù cấm chế lý giải, hắn muốn luyện hóa thánh đạo phù tầng 4 chỉ ít cần mấy năm thời gian, bởi vì côn ngô kiếm cũng chỉ là luyện hóa tầng thứ nhất cấm chế kiếm ý. Dù là hắn tiếp tục công kích thánh đạo phù tầng 4 cấm chế, hắn côn ngô kiếm hắn cũng không lay động được. Từ nay chờ khi hắn luyện hóa côn ngô kiếm tầng thứ 2, tầng thứ 3 về sau liền có thể đi luyện hóa thánh đạo phù tầng 4 cấm chế. Để Mạc Kỵ mừng rỡ, hắn tại luyện hóa thánh đạo phù tầng 3 cấm chế thu được hắn tha thiết ước mơ một cái viên cấp 4 không gian thần độn phù, cấp 3 không gian độn phù khoảng chừng 7 viên. Cấp 4 không gian độn phù kia mới là Mạc Kỵ cấp thiết nhất độ. Đây chính là có thể không nhìn hết thảy cấp 4 phòng ngự trận độn phù. Mạc Kỵ lo lắng nhất chính là hắn cứu khúc du về sau sẽ bị vòng xuyên đạo môn hộ trận vây khốn. Trước đó hắn từng nghe qua vòng xuyên đạo môn hộ trận là toàn bộ thần vực cường đại nhất hộ trận bên trong, tại toàn bộ thần vực có thể xếp tại vị trí thứ 5. Ở trong thần vực, tông môn hộ trận cường đại nhất chính là Thần Diễn Tông. Bọn họ có được toàn bộ thần vực duy nhất cấp 5 hộ trận, ngoại trừ Thần Diễn Tông bên ngoài, một chút đại tông môn hộ trận đều là cần cấp 4 hộ trận. Nghe đồn vong xuyên đạo môn hộ trận là chuẩn cấp 5 hộ trận, theo báo kỵ là chuẩn cấp 5 hộ trận cũng là cấp 4 hộ trận. Thánh đạo phù diễn sinh tới cấp 4 không gian thần độn phù, tự nhiên không phải bình thường phù sư luyện chế cấp 4 không gian độn phù có thể so sánh, thậm chí một chút phù sư luyện chế cấp 5 độn phù cũng là vô pháp so sánh. Máu kỵ rõ ràng Cấp 5 thần độn phù tại toàn bộ thần vực hẳn là phượng mao lân giác tồn tại. Duy nhất để Mao Kỵ tiếc nuối, hắn muốn duy nhất một lần công kích phù lục cũng không có, một viên không có thấy. Phù lục có, đối với Mao Kỵ tới nói vẹn vẹn là hoàn thành bước đầu tiên mà thôi. Hắn muốn đối phó cũng không phải là một cái dục thần hoặc là thiên thần, hắn muốn đối phó rất có thể là thần vương. Cho nên trước khi đến vòng xuyên đạo môn, Mao Kỵ trước tiên muốn đem đường lui của mình tìm kiếm cho tốt. Độn phù chỉ là hắn kế hoạch 1/5, cũng may luyện hóa được thánh đạo phù tầng thứ 3 cấm chế, cấp 3 ẩn thân phù liền có vài mai. Hắn chí ít không cần tiếp tục đi kiếm ẩn thân phù lục, có ẩn thân phù lục hắn mới có cơ hội tiếp cận khúc du, có độn phù mới có cơ hội đào tẩu, cái này thiếu một thứ cũng không được. Mao Kỵ tin tưởng vòng xuyên đạo môn nếu đem khúc du cột tại phạt đạo phong, tạm thời liền sẽ không giết khúc du, cho nên hắn cũng có nhiều thời gian đi bố trí chính mình chạy trốn phương thức. Lại 2 tháng trôi qua, Mao Kỵ xuất hiện ở một cái chỗ mênh mông đầm lầy. Mao Kỵ trong này vẹn vẹn bố trí một cái ẩn nấp truyền tống trận. Cái truyền tống trận này rất nhỏ, căn bản không cách nào truyền tống người. Quá lớn truyền tống trận hắn cũng không có bố trí ra được. Mao Kỵ không nghĩ thông qua truyền tống trận này đào tẩu. Hắn chưa từng gặp qua thần vương xuất thủ, nhưng hắn vững tin, nên xem như hắn tiến nhập vào truyền tống trận bị truyền tống trận đi, tại thần vương truy sát xuống cũng không có chỗ có thể độn. Hắn cái truyền tống trận này là hữu dụng để cho hắn kế hoạch bước thứ hai. Chương 938 động thủ cứu người. Vòng xuyên đạo môn gần nhất một chỗ đạo tràng, tại vòng xuyên đạo môn tông môn trước đó. Nói là đạo tràng không bằng nói đó là một cái lộ thiên quảng trường phường thị. Nơi này đông đảo thương gia, vòng xuyên đạo tràng mỗi ngày người tới người đi, chèn chúc chịu không nổi. Truy cứu nguyên nhân là do vòng xuyên đạo môn tông môn quá lớn, tông môn đệ tử quá nhiều. Rất nhiều đệ tử vì tăng thực lực của mình, đem tông môn nhiệm vụ tiếp đến về sau đến treo ở trong vòng xuyên đạo tràng để một chút tán tu đi làm. Dần dà nơi này liền tạo thành một cái lộ thiên phường thị, các loại tán tu tụ tập ở chỗ này. Ngoại trừ những người làm ăn bên ngoài, còn có một số người muốn gia nhập vòng xuyên đạo môn. Đương nhiên nhiều nhất chính là vòng xuyên đạo môn ngoại môn tạp dịch. Những cái tạp dịch này tồn tại tác dụng chính là vì vòng xuyên đạo môn thanh lý rác rưởi. Vì vòng xuyên đạo môn đệ tử ngoại môn trồng trọt thần cốc đủ loại việt vặt. Mao có nghĩ chính là trong những cái đệ tử ngoại môn này một thành viên. Đây là Mao Kỵ biết được khúc du bị vong xuyên đạo môn khóa tại phạt đạo nhai tháng thứ 13. Cũng là Mao Kỵ trở thành ngoại môn tạp dịch tháng thứ 2. Nên bố trí hắn đều đã bố trí qua. Hiện tại hắn muốn tiến hành cuối cùng hai bước, cứu đi khúc du sau đó đào tàu. Hai tháng Mao Kỵ sớm điều tra rõ, hắn cần hết thảy tỉnh táo và tình báo. Vong xuyên đạo tràng là vong xuyên đạo môn, bất quá vong xuyên đạo tràng tại vong xuyên đạo môn tông môn bên ngoài, cho nên tại vong xuyên đạo tràng không thấy được phạt đạo nhai. Là một cái ngoại môn tạp dịch, Mao Kỵ ngẫu nhiên có thể tiến vào vong xuyên đạo môn hộ trận. Từ Mao Kỵ gia nhập tạp dịch tới nay, hắn từng tiến vào vong xuyên đạo trận hai lần. Nghe nói chỉ cần đi vào vong xuyên đạo môn hộ trận liền có thể trông thấy phạt đạo nhai. Vong xuyên đạo môn phạt đạo nhai là cho toàn bộ tông môn cảnh cáo dùng, cho nên tại trong vong xuyên đạo môn hộ trận đều có thể thấy rõ ràng bị khóa bên trong phạt đạo nhai đệ tử ngoại trừ tạp dịch điện. Mao Kỵ làm việc địa phương chính là tạp dịch điện. Nói hắn là tại tạp dịch điện làm việc đó là lưng lên, chỉ có thể nói Mao Kỵ là tạp dịch điện phía bên ngoài làm, ngẫu nhiên có thể đi tạp dịch điện. Bởi vì tạp dịch điện tạp dịch không tính là vong xuyên đạo môn đệ tử, cũng là một cái duy nhất không thấy phạt đạo nhai địa phương, mà lại ngoại môn tạp dịch ngọc bài chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định hành tàu. Vượt qua phạm vi trên liền bị phát động hộ trận cảnh báo. Hôm nay Mao Kỵ đem lần thứ 3 tiến vào vòng xuyên đạo môn hộ trận. Nhiệm vụ của hắn còn lại hai cái đệ tử tạp dịch đem hơn 20 cái bó linh thần hương miêu đưa tới tạp dịch điện. Linh thần hương mầm nhất định phải thời khắc tiếp xúc tới ngũ hành quy tắc chế giới, có sinh cơ khí tức tỷ lệ sống sót mới cao. Một khi đưa vào trong nhẫn, vậy linh thần hương tỷ lệ sống sót cấp tốc giảm xuống. Mao Kỵ quyết định hôm nay nhất định phải động thủ. Tại đi đưa linh thần hương trước đó, Mao Kỵ trước tiên ở vòng xuyên đạo tràng một cái địa phương vắng vẻ xuất ra một cái truyền tống phù, đem một cái lít nhà lít nhít ngăn cách cấm chế. Bình ngọc nhỏ nhỏ cấp tốc vào trong truyền tống phù, sau đó kích phát truyền tống phù. Những cấm chế ngăn cách này ngăn cách trong bình ngọc khí tức tới một hai hơi thở thời gian vẫn có thể làm được. Nếu một hai hơi thở bình ngọc đã bị truyền tống đi, không gian có chút một đợt động, truyền tống phủ hóa thành tro tàn, trong đó bình ngọc lại biến mất vô tung vô ảnh. Làm xong những cái này, Mã Kỵ không có chuyện gì xảy ra đi đón nhiệm vụ. Hắn nhận được 8 bó linh thần hương miêu cùng 2 tên tạp dịch khác cùng một chỗ, mang vòng xuyên đạo môn tạp dịch điện tới. Vòng xuyên đạo môn hộ trận bên ngoài đệ tử rất đơn giản kiểm tra một chút. Mao Kỵ ba người tạp dịch ngọc bài liền thả Mao Kỵ ba người tiến vào. Tại sắp tới tạp dịch điện cửa vào thời điểm, Mao Kỵ bỗng nhiên ngừng lại, trên mặt tựa hồ lộ ra một chút thần sắc lo lắng. Vạt Mộc, người thế nào? Cùng Mao Quốc Kỵ cùng đi một cái tên ngoại môn tạp dịch thấy Mao Kỵ biểu lộ cũng nả sừng lại hỏi. Mao Kỵ sắc mặt khó coi nói: đạo lữ, ta gặp sự tình, ta cần lập tức đi tới. Nói xong Mao Kỵ liền đem trên lưng linh thần hương miêu buông ra, lo lắng nói: Đinh huynh, làm phiền ngươi giúp ta được một chút, lần này tù lao ta không muốn liền tặng cho ngươi. Lời còn chưa nói hết, Mao Kỵ liền vội vàng xoay người xông về vòng xuyên đạo môn bên ngoài. Đinh Lập, Vạt Mộc có chút không hợp quy củ à? Chỉ cần chúng ta tiến nhập vòng xuyên đạo môn, bất cứ chuyện gì cũng không thể lừa đường rời đi. Một tên tạp dịch khác có chút lo sợ nói. Gọi là Đinh Lập ngoại môn tạp dịch hà hà cười: Vạt Mộc mới vừa tới, rất nhiều chuyện không rõ ràng, chờ chúng ta trở về nói cho hắn biết một tiếng là được. Một lần vấn đề không lớn. Lại nói hắn hẳn là nóng vội đạo lữ của hắn đi. Lập tức tới ngay. Chúng ta một người thêm vài chói giúp hắn một chút. Cũng thế, mặt các tên tạp dịch kia là nhẹ gật đầu không suy nghĩ nhiều. Mã Quốc Kỵ liền kích phát một cái ấn tấm ẩn thân phù, tự nhiên không phải muốn đi ra ngoài mà là vụng trộm đi rời tạp dịch điện phạm vi. Ngoại môn tạp dịch là không thể tại tông môn tùy tiện chạy loạn, nơi này khắp nơi đều là cấm chế. Dù Ma Quốc Kỵ hiện tại là cấp 3 thần trận sư, hắn cũng không dám tùy tiện chạy loạn. Hắn núp ở một trong cái ẩn nấp cấm chế bên ngoài. Ở cái địa phương này hắn có thể thấy rõ ràng Vạt Đạo Nhai định tình huống. Lúc này Ma Kỵ không cần dùng linh nhãn, cũng không cần dùng thần niệm, hắn có thể thấy rõ ràng Khúc Du rú cụp lấy đầu bị khóa ở Vạt Đạo Nhai phía trên. Không sai, chính là Khúc Du. Chậm rãi yên tĩnh một chút, Mã Kỵ lấy ra một cái viên ngọc bài treo ở bên hông. Đây là một cái viên vòng xuyên đạo môn đệ tử nội môn ngọc bài. Vòng xuyên đạo môn đệ tử kia hẳn đã bị án xử lý. Miếng ngọc bài này có thể tiến vào vòng xuyên đạo môn tông môn chỗ sâu. Mã Kỵ không muốn tiến vào vòng xuyên đạo môn chỗ sâu, cẩn thận sờ phía Phạt Đạo Nhai. Phạt Đạo Nhai là trừng phạt tông môn đệ tử muốn gây ra bất luận kẻ nào cảnh giới địa phương, vì để cho bất luận kẻ nào có thể thấy. Và đạo nhai cũng tại tông môn phía ngoài nhất. Cái này cũng cho Mao Kỵ tới gần và đạo nhai sáng tạo ra điều kiện. Khoảng cách vòng xuyên đạo môn vô cùng xa xôi trong một cái khối vùng đồng lầy. Một cái đạo quang mang đột nhiên rơi xuống, đi theo một cái bình ngọc xuất hiện ở đây. Bình ngọc xuất hiện ở đây cũng không có bao lâu, bình ngọc phía ngoài cấm chế bắt đầu sụp đổ. Nửa nén hương thời gian về sau, truyền tống trận lần nữa bị kích phát, bình ngọc lại lần nữa bị truyền tống đi. Vòng xuyên đạo môn đỉnh ở trong tân cách điện Ly Thần Vương, Ma Hải Thần Vương cùng dẫn mật Thần Vương ba người ngay tại luận đạo. Mặc dù bọn hắn chờ Mao Kỵ thời gian gần một năm không tới, Ly Thiên Thần Vương không sốt ruột. Đối với một cái Thần Vương tới nói, thời gian một năm liền như một bữa cơm, thời gian không khác nhau. Kỳ thực tại trong thần vực ta, thần vị chi tranh cũng không phải chưa từng xuất hiện. Ngay tại tâm tình của Ly Thiên Thần Vương đột nhiên ngừng lại chủ đề đứng lên, đồng thời trong mắt bắn ra gần như không dám tin tưởng thần sắc. Đi theo Ly Thiên Thần Vương đằng sau chính là Ma Hải Thần Vương cùng dẫn Mộc Thần Vương. Bọn hắn giống Ly Thiên Thần Vương, giờ khắc này không thể tin được nhìn trong hư không. Một lát ba người cơ hồ trăm miệng nói: Hồng Mông Sinh Tức. Thế mà xuất hiện Hồng Mông Sinh Tức. Ma Hải Thần Vương thanh âm có chút kích động. Mao Kỵ đối với Hồng Mông Sinh Tức không hiểu rõ, chỉ là chuột ăn lúa mạch, đồng thời lấy ra chữa thương cùng tu luyện dùng. Thế nhưng đối với Thần Vương nói, Hồng Mông Sinh Tức tác dụng há chỉ có là chữa thương. Chữa thương lại lãng phí nhất một loại. Hồng Mông Sinh Tức thế nhưng là ngưng tụ ra chính mình quy tắc thế giới, xông phá Thần Vương thời cảnh giới hỗn độn bảo vật. Đối với Thần Vương tới nói, Hồng Mông Sinh Tức giá trị vượt qua hỗn độn thần cách. thần vực thế mà đột ngột xuất hiện hồng mông sinh tức. Cái này khiến mấy cái thần vương thế nào còn ngồi ở đây? Đi, qua nhìn một chút. Ly Thiên thần vương nói chuyện đồng thời thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Mà Hải thần vương cùng dẫn mật thần vương, cơ hồ là đi theo Ly Thiên thần vương đằng sau, nhanh chóng biến mất không thấy gì. Tại mấy tên thần vương biến mất, vòng xuyên đạo môn hơn 10 cái thế giới thần cảm ứng được hồng mông sinh tức, không có bất kỳ người nào do dự, toàn bộ sông ra bế quan nơi trốn, về nơi hồng mông sinh tức xuất hiện địa phương. Giữa khắc này không chỉ có vòng xuyên đạo môn, cơ hồ cả thần vực cảm ứng được hồng mông sinh tức cửa giả, toàn bộ sông về máu kỵ bố trí địa phương đầm lấy kia. Máu kỵ cũng rất bất đắc dĩ, hắn sở dĩ dùng truyền tấn trận phương thức đem hồng mông sinh tức truyền tống đi là bởi vì hồng mông sinh tức vừa xuất hiện khí tức liền tràn ra ngoài bị người ta bắt được. Bằng không mà nói, hắn căn bản không cần bố trí truyền tống trận, chỉ cần đem hồng mông sinh tức đặt ở một cái bí ẩn vị trí, đến lúc đó đem bình ngọc lộ tung là được. Trông thấy từng đạo độn quang từ vong xuyên đạo môn các đại sơn phong biến mất, lòng máu quốc kỵ nhẹ nhàng thở, dẫn mộc thần vương kia hẳn đã rời đi. Chỉ cần thần vương rời đi, hắn liền có thành công hy vọng. Máu kỵ không biết, hắn lấy ra hồng mông sinh tức quá mức rung động, giờ khắc này đừng nói là thần vương, xem như thế giới thần một chút cường đại thần quân giống nhau điên cuồng trào ra. Vào lời hắn đưa hồng mông sinh tức địa phương đầm lầy kia, nếu là có người biết máu kỵ có được hồng mông sinh tức, vậy thì lên trời xuống đất không có máu có kỵ náo thần chi địa. Tại trong dự đoán của máu có kỵ, hắn dùng 2 tháng tới vùng đầm lầy kia. Nếu như thần vương mà nói, có lẽ chỉ cần lửa ngày thời gian, tới lôi nhiều nhất 1 ngày thời gian. Vì để đề phòng vạn nhất, máu kỵ đem chính mình cứu người thời gian khống chế tại lửa nén hương. Hắn cần tại trong thời gian lửa nén hương mang đi khúc du, bằng không mà nói, hắn chỉ có thể chính mình đi trước. Đông đảo cường giả rời vong xuyên đạo môn, sự tình thuận lợi cơ hồ khiến máu quốc kỵ chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Thế giới thần cường giả đều đi tông môn, hắn cấp 3 ẩn nặc phù lục, dưới tình huống bình thường thần quân căn bản không phát hiện được. Cái này khiến máu kỵ thật vất vả thu vào tay một cái bình kịch độc lọc độc, không có đất dụng võ. Kịch độc là máu kỵ sớm chuẩn bị xong, chỉ cần hắn đến khúc du trước mặt có người ngăn cản, trực tiếp phóng ra kịch độc. Hắn kịch độc đối phó với thế giới thần có lẽ không được, nhưng đối với đối phó với thần quân có thể ngăn cản một chút thời gian. Hiện tại vong xuyên đạo môn cường giả tất cả đều tới cướp đoạt hồng mông sinh tức, máu kỵ ngược lại không nóng lầy. Hắn trọn vẹn dùng 1-2 canh giờ phá vỡ phạt đạo nhai cấp 3 thần cấm chế về sau, sau đó vô kinh vô hiểm tiến nhập vào phạt đạo nhai. Tiến vào phạt đạo nhai về sau, tại dưới phong di, máu kỵ chỉ thấy mấy cái hô hấp thời gian liền rơi vào chỗ khúc xu trước người. Chương 939 hỗn chiến. Khúc du uể oải khí tức chuyển tới, máu kỵ tranh thủ thời gian hiện ra thân hình. Khúc du vừa mới ngẩng đầu lên, bị khóa ở phạt đạo nhai thời gian gần 1 năm. Khúc du ngoại trừ gầy một chút bên ngoài, dung mạo không có lửa phần biến hóa, vẫn là cùng lúc trước dáng vẻ. Khúc du tỷ, ta có lỗi với ngươi. Ta coi hỗn độn thần cách có thể bảo vệ ngươi, không nghĩ tới ngược lại hại ngươi. Ta hiện tại mang ngươi đi. Máu kỵ đưa tay chộp tới khóa lại khúc du cấm chế. Khúc du khiếp sợ nhìn chăm chăm máu kỵ, mắt lại không thể tin được quang mang. Nàng cực thật không rõ máu kỵ thế nào tới được đây, vì sao máu kỵ đứng ở chỗ này, mấy cái thần vương một chút phản ứng đều không có. Trước đó nàng đối mà có kỵ giết 49 tên thiên thần cùng dục thần tu sĩ bị vây giết, còn phản sát 47 người, căn bản không tin tưởng. Hiện tại nàng tin. Máu kỵ cũng không chú ý tới khúc du ánh mắt, tay hắn đưa rơi vào khúc du bờ vai. Không đúng, máu kỵ tay đụng vào khúc du bả vai, cảm giác được không ổn. Khúc du dùng mạo khí tức không có vấn đề, thế nhưng mà có kỵ rất rõ ràng, hắn từng là khúc du giải độc qua. Chỉ cần hắn hóa độc lạc giải độc, hắn đụng một cái liền có thể biết. Có thể khúc du trên thân không có bất cứ cái gì hóa độc lạc lưu chuyển khí tức. Máu kỵ suy nghĩ mới động, giả mạo khúc du lứa tự liền bỗng nhiên đưa tay bắn ra hơn 10 đạo sát mang. Tại hơn 10 đạo sát mang đằng sau một cái viên ấn, viên ấn trực tiếp ấn hướng máu kỵ mi tâm. Máu kỵ khoảng cách khúc du gần như thế, ngay cả lẽ tránh chỗ trống không có, từng đạo huyết vụ trên người hắn tràn ra. Cũng may hắn trước tiên cảm giác được khúc du không ổn, tại trong sát mang oanh trúng thời điểm đã bắt đầu né tránh. Đạo viên ấn kia sát huyệt thái dương của máu kỵ đập tới, để máu kỵ trốn khỏi một kiếp. Máu kỵ xoài tay ra, cái viên cấp 4 không gian độn thần phù xuất hiện ở lòng bàn tay. Chỉ bằng người con cóc kẻ này cũng muốn ngấp nghé tỷ tỷ ta nhổ vào đi chết đi cho ta. Giả mạo khúc dù lữ tử nhất chuyển, viên ấn lần nữa ngưng tụ tại một cái đạo sát ý đánh phía Ma Quốc Kỵ. Cùng một cái đạo thời gian, bé nhọn gào thét xông đến Vong Xuyên Đạo Môn không trung. Tại Vong Xuyên Đạo Môn không trung lộ tung một cái đóa ngũ tại hòa mỹ. Tạch tạch, Vong Xuyên Đạo Môn hộ trận trước tiên mở ra. Vong Xuyên Đạo Môn không gian giữa các này thành tường đồng vách sắt. Báo Kỵ rốt cuộc lo không được giết nữ tử giả mạo khúc du, một cái thần vương tông môn, xem như hắn đem thần vương dẫn đi, ai có thể biết được thần vương lúc nào trở về? Đừng bảo thần vương chính là thần quân tới, hắn cũng là không thể chống được. Huống chi giờ phút này hắn đã trọng thương, sắt mang dày đặc đến để mạch lạc quán hao tổn, giờ phút này không có đi thì chờ khi nào? Cấp 4 không gian thần độn phù kích phát, hóa thành một đạo hoàng phụ đem Báo Kỵ bao lấy. Giả mạo khúc du lữ tử thấy Báo Kỵ kích phát độn phù cười lạnh, độ tốt quả nhiên nhiều, khó trách bỏ được xuất ra hỗn độn thần cách lịnh nọt tỷ tỷ ta. Đáng tiếc tỷ tỷ ta vẫn là phải giết ngươi, chỉ là để cho ta xuất thủ mà thôi. Còn có tại dưới Vong Xuyên Đạo Môn hộ trận, đừng nghĩ đi, đừng nằm mơ. Nữ tử thanh âm đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng hoàn quang thế mà đem Ma Quỷ cuốn lấy biến mất ở vô tung vô ảnh. Vong Xuyên Đạo Môn hộ trận kia tại độn phù thực giống như là bài trí đồng dạng. Cơ hồ tại Ma Quỷ bỏ chạy một khắc, mười mấy đạo thân ảnh rơi xuống người nữ tử giả mạo khúc du. Người cầm đầu khí tức hùng tráng, tu vị hiển nhiên so với lữ tử lại cao hơn rất nhiều, nhưng hắn y nguyên khách khí ôm quyền. Khúc tập sư muội, người đâu? Gọi là khúc tập nữ tử mới tử dùng động tỉnh lại không thể tin nổi, hắn thế mà dùng độn phù phá vỡ tông môn hộ trận, cái này sao có thể? Sao có thể? Cầm đầu tên này là Vong Xuyên Đạo Môn cường giả, nghe khúc du tập lời nói cũng là giật mình, lập tức nghiêm nghị nói, mau đuổi ra ngoài, xem như trên trời dưới đất cũng không thể cho hắn đào tẩu, chúng ta chỉ cần tìm được tung tích hắn, sư tổ nhẹ nhõm đem hắn bắt trở lại. Đang khi nói chuyện, nam tu quay người trong nháy mắt xông ra vạt đạo nhai, cùng sau lưng hắn hơn 10 tên cường giả sống vậy liền xông ra ngoài. Hơn 10 người đuổi ra, đi tới 10 cái hô hấp thời gian, một đạo thon thả thân ảnh rơi vào vạt đạo nhai đỉnh. Nếu Bảo Kỵ chưa đi mà nói, hắn khẳng định có thể nhận biết nữ nhân này. Nữ nhân này thực sự là khúc du. Khúc du lần nữa ấp thần vực sao trở về vẫn là bế quan tu luyện ở trong, đây là ý nghĩ của nàng, cũng là tông môn sư tổ cùng trưởng môn ý nghĩ. Lần này nàng sở dĩ đi xa là bị khúc tập tông môn ngũ thải cảnh phù đánh thức. Ngũ thải cảnh phù xuất hiện lại là liền cho đại biểu cho tông môn có đại sự xảy ra. Lá ngươi, khúc du kinh dị không ngừng nhìn chăm chăm khúc tập. Nàng không nghĩ tới khúc tập thế mà bị khóa ở vật đạo nhai, cũng không nghĩ tới khúc tập lại vật đạo nhai có thể phát ra ngũ thải cảnh phù. Không đúng, quá đại khúc tập cấm chế tựa hồ được mở. Nàng chỉ một câu nói sau là người rốt cuộc chưa từng nói ra chữ thứ ba. Nàng cùng khúc tập là song bào thai, nhưng mà hai người một cái đi theo phụ thân, một theo mẫu thân. Phụ thân không ở phía sau, hai người tính tình khác nhau một trời một vực. Cứ việc hai người vẫn không tính là cửu nhân, kỳ thực cùng cửu nhân không có khác nhau. Ở trong Vong Xuyên Đạo Môn, chỉ cần là khúc tập xuất hiện địa phương, khúc dù nhất định không đi, trái lại cũng thế. Khúc tập từ chất so với khúc dù tốt hơn một chút, cho nên tu vị một mực cao hơn khúc dù, để khúc tập kinh sợ như điền chính là khúc du mới đưa tới ấp thần vực sao mà dung hợp được hỗn độn thần cách. Vẹn vẹn thời gian mấy năm, khúc du tu vị liền vượt xa qua nàng. Giới phút này càng là thiên thần tầng 8 cảnh giới. Cái này khiến nàng hận không được đem vương bắt đạn đưa thần cách cho khúc du kia nuốt. Khúc tập bén nhọn thanh âm vang, khúc du trông thấy ta tông môn xử phạt, có hay không người vui vẻ, cút đi cho ta. Khúc du khẽ nhíu mày. Nàng nhíu mày không phải bởi vì khúc tập bén nhọn tiếng kêu, mà cảm giác nơi này tựa hồ có một ít nàng lo lắng khí tức. Khúc tập thanh âm bén nhọn quá mức chói tai, khúc dù không biết tiếp tục nguyện ý suy nghĩ nhiều, thân hình lóe lên lần nữa bỏ chạy. Nàng không biết khúc tập với cái gì phát ra ngũ thải cảnh phù, hiện tại tông môn tựa hồ không có chuyện gì, nàng chuẩn bị trở về tiếp tục bế quan. Tới thiên thần tầng 9 thời điểm, liền ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian, sau đó chuẩn bị trùng kích thần quân chi cảnh. Có hỗn độn thần cách, đại đạo của nàng là vững vàng bằng phẳng. Khoảng cách Vong Xuyên Đạo Môn ngoài ức vạn dặm, một chỗ rộng lớn đầm lầy phía trên, thần vương cường giả tụ tập 5 người. Số còn lại dưới thần vương càng là tụ tập vô số kẻ, y nguyên không ngừng có tu sĩ xông lại. Dù là Ly Thiên thần vương cảm nhận được hồng mông sinh tức về sau, trước tiên chạy tới hắn y nguyên không phải là trước hết tới thần vương. Nếu không phải nơi này tất cả mọi người kiềm chế lẫn nhau, sớm có người vọt vào phía trước trong động phủ, chỉ đơn giản khốn sát trận. Bởi vì hồng mông sinh tức chính là từ động phủ này phát ra. Ly Thiên huynh, người tới vừa vặn, đồ vật ngay tại động phủ này. Động phủ này hẳn là mở ra không lâu. Ly Thiên thần vương mới tới, một tên nam tử đèm lập tức ôm quyền nói. Nam tử áo đen cũng là thập đại thần vương bên trong, xếp hạng thứ 9, tịch đỉnh thần vương. Ly Thiên thần vương gật đầu nói, đã như vậy ta đi vào trước xem. Thần vương khác tới sớm, tất cả mọi người kiềm chế. Nhưng Ly Thiên thần vương là thần vực thứ nhất thần vương, tầm ảnh hưởng của hắn huống. Ly Thiên thần vương là một người chân chính đại công vô tư, cho nên mọi người yên tâm để cho Ly Thiên thần vương tiến vào. Trong động phủ đồ vật, tất cả mọi người dùng thần niệm quét tới, chỉ có một cái bình ngọc. Động phủ này hẳn là mới bố trí trong động phủ, phát ra một cái hồng mông khí tức bình ngọc. Xem như đồ ngốc cũng biết khả năng là một cái bẫy. Ly Thiên thần vương mới đi đến động phủ, cửa sắp vào, một đạo hào quang màu xám trực tiếp vượt qua hư không đánh phía Ly Thiên thần vương. Ly Thiên, có hay không vật gì tốt đều là muốn người mới có thể cầm. Tại Ly Thiên lách mình để về sau, một cái bóng đen nào tới. Huyền Linh, người là có ý gì? Ly Thiên thần vương xoay tay ra chụp tới bóng sáng xông tới này. Cứ việc xung quanh rất nhiều thần vương, bất quá không có người tiến lên nhúng tay. Tới người này, tất cả mọi người nhận biết Huyền Linh thần vương, thần vực thập đại thần vương xếp hạng 2. Nhưng mà Huyền Linh thần vương cho tới giờ đều không thừa nhận cái bài danh này. Ly Thiên thần vương cực mạnh, còn lại thập đại thần vương 2-3 cái cộng lại cũng không phải đối thủ quán. Chỉ có Huyền Linh thần vương lửa điểm cũng không thể so với Ly Thiên thần vương kém. Hai người trước sau giao thủ vô số lần, riêng phần mình đều có thua thiệt thời điểm. Huyền Linh thần vương cười hạ, nghiêm nghị quát: Ly Thiên ngụy quân tử, muốn độc bá hồng mông sinh thức, mọi người ai cấp được chính là của người đó. Lúc đầu bởi vì mấy cái đại thần vương cầm cự, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Huyền Ninh thần vương vượt tới đã cùng với Ly Thiên thần vương đánh nhau, loại này chưa tính, Huyền Ninh thần vương còn cổ động mọi người cướp đoạt hồng mông sinh tức. Hồng mông sinh tức loại vật này không có trông thấy coi như xong, giờ thấy ai lại không phát đỏ mắt. Đây là đại biểu cho đại đạo của chính mình có thể siêu việt hơn người khác độ tốt. Giữa cái này xem như là Ly Thiên thần vương cũng áp chế không nổi, vô số người xông tới, tu sĩ bắt đầu tranh đoạt động phủ tiến vào. Quyền lực hỗn chiến tại thời điểm khắc này cũng là trình diễn. Dừng tay, mọi người dừng tay. Trong đó chỉ có một cái bình ngọc, căn bản không có vật khác. Ly Thiên thần vương kêu to nhưng không ai nghe hắn. Đáng tiếc, hắn bị Huyền Linh thần vương ngăn trở, căn bản không phân thần nổi tới, cũng không có người nghe hắn nói. Một cái bình ngọc không sai cũng phải nhìn trong bình ngọc là cái gì. Ly Thiên thần vương rất rõ ràng Huyền Linh thần vương ý nghĩ, hồng mông sinh tức rơi vào tay người là cũng có thể, chính là không thể rơi vào tay Ly Thiên hắn. Rơi vào tay hắn, Huyền Linh rất nhanh. Nếu mà rơi vào tay người khác, Huyền Ninh rất nhanh có thể cướp về. Rơi vào tay của Ly Thiên, vậy mang ý nghĩa hắn Huyền Linh cùng mình chênh lệch càng lúc càng lớn. Một đạo tin tức rơi vào Ma Hải Thần Vương trong tay. Ma Hải Thần Vương bỗng nhiên nói: không tốt. Vốn là muốn xông tới dẫn Mộc Thần Vương nghi hoặc quay đầu hỏi: sư huynh chuyện gì xảy ra? Bác quốc kỵ thế mà ở thời điểm này đi phạt đạo nhai cứu người còn trốn. Ma Hải Thần Vương lời nói đột ngột dừng lại, xem như ngớ ngẩn cũng có thể minh bạch chuyện này thật trùng hợp. Ba người bọn họ tại Vòng Xuyên Đạo Môn trông thời gian 1 năm, lúc lại mới đi ra, Mão Kỵ liền đem Vòng Xuyên Đạo Môn đi tới. Nếu như chỗ chuyện này không phải Mão Kỵ dở trò, bọn hắn không ai tin. Dẫn Mộc Thần Vương cũng là trong nháy mắt minh bạch nguyên nhân. Nếu như cho người khác một cái khả năng coi là nói mỏ, ai ngu ngốc sẽ dùng hồng mông sinh tức dẫn bọn hắn đi ra. Nhưng thật là có một kẻ ngu ngốc như vậy, tên ngu ngốc này ngay cả hỗn độn thần cách đều có thể đưa ra. Dùng hồng mông sinh tức dẫn bọn hắn ra có gì không đúng? Ánh mắt nóng bỏng gần như đồng thời xuất hiện tại Dẫn Mộc Thần Vương cùng Ma Hải Thần Vương trong mắt. Bọn hắn minh bạch giờ phút này mà có kỵ giá trị. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.